Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp án rõ ràng, Alpha cùng lãnh giấy hôn thú là chồng mình. Loại thưởng thức này con nít mẫu giáo cũng biết, Diệp Từ lại mới mẻ nhướng mi, có chút thẹn thùng, lại có hơi né tránh đánh giá Hoác Thính Lan. Là chồng của em, Hoác Thính Lan gằn từng chữ một, giây tiếp theo, ngực Hoác Thính Lan trầm xuống. Diệp Từ thật sự xấu hổ chết đi được, muốn trốn tránh ánh mắt mang 10 phần xâm lược của Hoác Thính Lan, lại không có chỗ để trốn. Cái đầu nhỏ kia mơ màng suy nghĩ, nhưng đầu óc choáng váng rồi không biết phải làm sao, nên chui luôn vào lòng anh. Chuyện chi post tại fulltanblog, postpress.com và email protected@dsafractos, mọi nơi khác đều là ăn cắp. Chương sau đặt pass, tên của mẹ Hoác Thính Lan, pass 6 chữ, không dấu, không hoa, không cách. Gợi ý L, cách chương.